Mạn mạn quyến rũ a ô loạn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mạn đã thích ứng với kích thước hình dạng của Chu Khải. Cô tự mình vặn vẹo eo thon cũng có thể tự tìm vui cho mình được Chu Khải để mặc cô vặn vẹo phối hợp với cô cắm vào rút ra với biên độ nhỏ cái lốn ngúp gắt gao cắn chặt lấy cu của anh, như đang có vô số cái miệng nhỏ bú mút lên quy đờ upsilon, thân gậy thịt. Bộ phận mẫn cảm được bú mút không ngừng, thịt mềm vừa non vừa ướt át, ấm nóng làm anh sướng tê dại, nhịn không được hừ hừ một tiếng. Mạn mạn, chặt quá rồi, thả lỏng nào. Hô hấp Chu Khải có chút nặng, anh cúi người thì thầm bên tai Ôn Mạn, nhẹ nhàng dỗ dành cô đừng có kẹp chặt quá thế. Hơi thở nhợt nhạt của người đàn ông quanh quẩn bên tai làm Ôn Mạn thấy ngứa ngày, cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh, ở trong người cô. Cảm giác này thật khiến người ta mê muội không muốn tỉnh lại mà. Em thả lỏng rồi, là anh quá lớn, lời nói của Ôn Mạn càng kích thích gậy thịt Chu Khải càng thêm thô to hơn. Anh thong thả đâm chọc làm cô hơi bất mãn xoay xoay eo. Nhưng con cu đang trướng to vốn đẻ ép trong lồn nhỏ đã chật trội rồi nay càng thêm căng chặt, dục vọng trong cơ thể tăng vọt lên trong nháy mắt. Hai chân cô vòng chắc lên eo Chu Khải, ôm lấy cổ anh, dâm đãng cầu xin. Dùng sức, đủ em mạnh lên, ngứa, muốn cu anh, gãi ngứa, vậy em phải gọi anh là gì nào? Chu Khải nhỏ giọng hỏi bên tai cô, chồng. Chồng nhấp đi mà, lồn nhỏ muốn ăn con cu to của chồng. Đột nhiên Chu Khải húc mạnh eo, nguyên cây hàng cắm vào lút cán trong cái lồn nhớp nháp của cô, cắm phập vào tận cửa tử cung. Chỗ hai người kết hợp không một chút khe hở nào, cơ thể cô theo bản năng hơi giật ra một chút. Quá sâu, tử cung bị đâm mở ra rồi. Hai chân Ôn Mạn càng thêm vặn chặt eo anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô được Chu Khải đâm tới tận tử cung. Cây hàng của anh quá dài, có thể vì tối qua đã địt vào đó vô số lần nên lần này anh có địt vào tiếp cũng không quá đau nữa. Ngược lại cô còn nhận được vô số khoái cảm. Quy upsilon y đầu chạm vào một nơi càng ấm áp, ẩm ướt hơn, đâm cho bụng Ôn Mạn lồi lên thành một cục nhỏ, sướng tới mức toàn bộ xương cốt Chu Khải đều tê tê dại dại. Sâu quá rồi. Sẽ hư mất. Lại sắp hư rồi. Ôn Mạn vừa rên vừa quặp chặt lấy Chu Khải, để mình dán sát vào anh nhiều hơn, anh cũng có thể đâm vào sâu hơn nữa. Đúng là cô bé bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Chu Khải cười đâm vào trong cô sâu hơn nữa, cảm thấy mỹ mãn nghe cô yêu kiều dâm loạn rên gì. Cây hàng rong ruồi trong động nhỏ, thọc vào rút ra quấy rối tầng tầng thịt non. Khoái cảm cọ sát thân gậy với vách động non làm cho hai người sướng không chịu nổi. Thật thoải mái. Thoải mái tại sao lại khóc? Chu Khải nhẹ nhàng hôn đi nước mắt vương trên đôi mắt cô. Thần dưới không ngừng đâm vào rút ra, đẩy Ôn Mạn lên đỉnh cao của dục vọng. Thì là, thoải mái quá. Về sau sẽ không được ăn nữa rồi. Ôn Mạn bị anh đụ tới mơ hồ, nói không lựa lời, cái gì cũng nói ra hết. Thoải mái quá. Em thích anh lắm, nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chu Khải ôm chặt lấy cô. Anh không phải đứa ngốc. Lúc thanh tỉnh, tình cảm đè nén trong mắt Ôn Mạn mỗi khi cô nhìn anh, anh cảm nhận được hết, cho nên anh mới không màng mọi chuyện đuổi theo tới đây. Cho dù bọn họ đã chia xa 3 năm rồi, trước sau như một, anh chỉ yêu mỗi mình cô, trong lòng anh không cất nổi người nào khác nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là gian xảo, trên giường mới nói thích anh sẽ xem là thật đấy. Chu Khải thở dài một hơi, càng đâm cua mình vào sâu trong lồn nhỏ của cô hơn nữa. Cách chương.